Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Hạ Nhược Lam. Nhớ lại năm xưa, chương 49, Hạ Nhược Lam, nhớ lại năm xưa Eliza, móa, đang đến đoạn hay, mà hết, phải đợi ngày mai thôi, đáp, thủ lĩnh, chúng ta chính là bắt cóc một yếu đuối mong manh nữ nhân mà thôi. Căn bản là dùng không được nhiều như vậy đồ vật chứ. Alexei có chút không rõ nhìn Daniel. Ở Hoa Hạ có cú châm ngôn gọi là lo trước khỏi họa, ngươi không biết sao. Daniel liếc mắt Alexei, hừ nhẹ nói. Tuy rằng căn cứ cố chủ cung cấp tin tức đối phương chỉ là một phổ thông nữ hài, nhưng căn cứ gia đình nàng hoàn cảnh đến xem, ở chung quanh nàng nhất định sẽ có bảo tiêu tồn tại. Lại nói, ngươi cho rằng Hoa Hạ cảnh sát đều là ăn cơm khô sao? Lẽ nào ngươi sẽ không có nhìn, hiện tại ở trong trường học có bao nhiêu cảnh lực sao? Thủ lĩnh nói đúng lắm, là ta bất cẩn rồi. Alexei vội vàng lộ ra một lấy lòng nụ cười. Được rồi, khoảng cách trời tối muộn sẽ bắt đầu. Còn có không tới thời gian 10 tiếng, đều dành thời gian chuẩn bị. Cô bé này trong nhà, nhưng là cũng phi thường giàu có. Daniel cười hì hì, chợt lần thứ hai lấy ra kính viễn vọng, nhìn về phía Tân Lan. Đông phương nữ tử, nhìn qua quả nhiên là có khác mùi vị, nhìn liền muốn mạnh mẽ trà đạp. Đợi được nhiệm vụ sau khi kết thúc, nhất định phải thật hưởng thụ tốt dưới. Ngoặc kép, thời gian, chậm rãi trôi qua, rất nhanh. Liền đến buổi tối, giáo khánh dạ hội cũng là nhất làm cho người chờ mong, bởi vì những kia cái các minh tinh đều sẽ ở dạ hội trên lên đài. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là Tân Lan Đại học bên trong học sinh biểu diễn. Lạc Phong vẫn cùng Lý Thiến Nhu sống chung một chỗ, bất quá hai người bọn hắn đi theo Lý Sùng Hậu bên cạnh, ở chuyên môn chỗ ngồi. Đương nhiên Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu là chạm sau lưng Lý Sùng Hậu. Chính mình ngồi, nhưng Tôn Kính Phong thần nhưng liền chạm sau lưng tự mình. Điều này làm cho Lý Sùng Hậu cảm giác được trong lòng phi thường không vững vàng. Quả thực chính là tọa như châm chiên. Lý Lão Ca, tiểu tử này là con gái ngươi bạn trai. Ngồi ở Lý Sùng Hậu bên cạnh Khuất Vĩnh Phong cười ha ha lên tiếng hỏi. Bọn họ ba hợp tập đoàn cùng Sùng Hậu tập đoàn cũng coi như là quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó mấy người lẫn nhau trong lúc đó cũng là rất quen thuộc. Ngài hẳn là Khuất Thúc Thúc đi. Ta là Thiến Nhu bạn trai. Ta tên Lạc Phong. Lạc Phong hơi mỉm cười nói. Ồ, ngươi biết ta? Ba hợp tập đoàn ba vị đồng sự. Ta làm sao có thể không quen biết đây? Lạc Phong, Lý Lão Sư. Lúc này, ba Kim Hoa đột nhiên đi tới. Nguyên lai các ngươi đều biết a. Khuất Vĩnh Phong cười ha ha mở miệng nói. A đúng, chúng ta đều biết. Lạc Phong vẫn không có chờ ba Kim Hoa mở miệng, liền cướp trước một bước nói rằng. Dù sao các nàng ba cái là Thiến Nhu học sinh. Vừa vặn ta cũng ít nhiều sẽ điểm tri thức. Vì lẽ đó lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ thay Thiến Nhu dạy các nàng. Lạc Phong cũng không có nói ra đến mình là ba Kim Hoa bảo. Tiêu sự thực, Lý Sùng Hậu hiện tại ở đây. Phải biết, chính mình thân là ở sát thủ giới đại danh đỉnh đỉnh phong thần, mà hiện tại thành ba cái tiểu nha đầu bảo tiêu. Nếu như lời nói ra, nên là cỡ nào hạ giá sự tình. Lý Thiến Nhu cùng ba Kim Hoa khá là không nói gì nhìn Lạc Phong cái này nói dối đều không mang theo. Làm bản nháp, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập ra hỏa. Hóa ra là như vậy a. Vậy ngươi cũng thật là tuổi trẻ tài cao a. Ở người trẻ tuổi bên trong, nhưng là vô cùng ghê gớm tồn tại a. Nghe vậy, Khuất Vĩnh Phong cười tủm tỉm gật gật đầu. Nếu như cho hắn biết. Mấy ngày trước một cái nào đó buổi tối, nữ nhi bảo bối của mình suýt chút nữa bị nổ chết. Cuối cùng vẫn là Lạc Phong cho cứu ra. Không biết hắn lại sẽ làm ra sao vẻ mặt đi ra. Đương nhiên, chuyện này đã trở thành Lạc Phong còn có ba kim hoa bốn người đáy lòng bí mật. Trước ba kim hoa còn rất tò mò cuối cùng Lạc Phong là làm sao đem các nàng cho cứu ra. Có điều Lạc Phong dựa vào cơ trí đầu, tùy tiện bịa chuyện một cái cớ, liền đem các nàng cho lấp liếm cho qua. Được rồi, đừng đến thăm nói chuyện, biểu diễn cũng bắt đầu rồi. Tựa hồ nhìn ra rồi Lạc Phong không muốn nói nhiều. Lý Sùng Hậu phi thường có nhãn lực sức lực đứng dậy mở miệng. Hừm, được, xem biểu diễn. Ba kim hoa giờ khắc này tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở từng người cha bên cạnh. Ánh mắt thả ở trên sàn đấu diện, nhưng sự chú ý, nhưng vẫn đều ở Lạc Phong trên người. Bất quá đối với các nàng ba cái nha đầu, Lạc Phong cũng không có để ở trong lòng. Giờ khắc này hắn đang tập trung tinh thần đưa ánh mắt thả ở trên sàn đấu diện. Đừng mỹ người nữ chủ trì trên người, nàng ăn mặc chính là một thân màu đỏ nhạt cổ điển sơn xám. Tướng mạo tuy không bằng Lý Thiến Nhu bực này tuyệt mỹ cấp bậc, nhưng cũng coi như là trung đẳng trở lên. Có điều hấp dẫn nhất Lạc Phong tầm mắt là vóc người của nàng, tiền đột hậu kiều, đặc biệt là bao bọc bó sát người sườn xám tình huống. Càng là mê người, chỉ thấy mỹ người nữ chủ trì trên mặt mang theo vui tươi mỉm cười cầm microphone. Các vị lãnh đạo, các vị bạn học cùng với các vị đến từ cái khác các giới khách. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh tới tham gia chúng ta Tân Lan Đại học Giáo Khánh Dạ Hội. Nếu là dạ hội, như vậy biểu diễn khẳng định là trọng yếu nhất, vì lẽ đó ta cũng sẽ không nhiều lời lãng phí đại gia thời gian. Chúng ta trực tiếp cắt vào đề tài chính, đến tiến hành chúng ta trận đầu biểu diễn. Người mỹ nữ này người chủ trì liếc nhìn trong tay mình nhãn hiệu sau đó, trên mặt lộ ra một thần bí nụ cười. Chúng ta trận đầu người biểu diễn, tin tưởng các vị đang ngồi bạn học đều sẽ không xa lạ. Bởi vì nàng chính là nghệ thuật hệ Hạ Nhược Lam. Mẹ nó, Hạ Nhược Lam, Hạ Nhược Lam, có thật không? Nàng dĩ nhiên là cái thứ nhất ra trận. Rất hiển nhiên, ở Mỹ người nữ chủ trì nói ra cái thứ nhất là Hạ Nhược Lam thời điểm. Rất nhiều người đều rất không thể tin được. Có điều rất nhanh, hết thảy Tân Lan học sinh đều xôi trào, đặc biệt là nam gia súc môn. Hạ Nhược Lam, Hạ Nhược Lam, Hạ Nhược Lam, Hạ Nhược Lam là ai? Nhìn dáng dấp, ở trường học các ngươi phi thường được hoan nghênh a. Lạc Phong ánh mắt ở phía dưới từng cái biểu hiện vô cùng kích động nam gia súc môn trên mặt đảo qua, sau đó miệng phụ đến Lý Thiến Nhu lỗ tai bên, nhẹ nhàng mở miệng, có thể hay không là một cái nào đó hoa khôi của trường. Không sai, chính là Tân Lan hoa khôi của trường. Có điều quá nhiều liền không nói cho ngươi. Tỉnh ngươi cái này bụng đói ăn quàng sắc lang đánh người ta chủ ý. Lý Thiến Nhu hừ nhẹ một câu. Cũng có thể là bởi vì Lạc Phong miệng áp sát quá gần. Lúc nói chuyện miệng thở ra nhiệt khí đánh vào lỗ tai của nàng trên, để gò má của nàng né qua một trận không dễ phát hiện ửng đỏ. Chỉ thấy ở dung trời hô to bên trong, mỹ người nữ chủ trì mỉm cười nhìn về phía sân khấu một bên. Tiếp đó, xin mời Hạ Nhược Lam bạn học lên đài. Nàng tiết mục là một bộ sa họa nhớ lại năm xưa. Bá ở mỹ người nữ chủ trì âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Ở như thủy triều trưởng trong tiếng, trên sàn nhảy ánh đèn lặng lẽ tối sầm lại. Chỉ còn dư lại sân khấu chính giữa một đạo sáng sủa đăng trụ. Sau đó, một ăn mặc quần trắng bé gái trẻ tuổi đi vào hình tròn đăng trụ bên trong. Tinh xảo dung nhan mặt trên mang theo một tia nhợt nhạt mỉm cười. Thế nhưng nàng này mặt mỉm cười cũng không có mang cho người ta sung sướng. Trái lại là cho một loại yêu thương cảm giác. Cũng chính là ở nàng xuất hiện một sát na. Chu vi trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh, mọi người đều nín thở, lặng lặng mà nhìn nàng. Hạ Nhược Lam, là nàng. Nhìn thấy Hạ Nhược Lam, Lạc Phong không nhịn được khẽ ồ lên tiếng. Cô bé này chính là trên buổi trưa. Cùng hắn liếc mắt cái kia. Ánh mắt của nàng cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Người biết nàng. Lý Thiến Nhu hiếu kỳ nhìn Lạc Phong. Lạc Phong lắc đầu một cái. Cau mày nói. Không quen biết. Có điều nhìn rất quen thuộc. Nên ở nơi nào gặp. Hạ Nhược Lam từ khi leo lên sân khấu sau. Chỉ duy trì ý cười nhợt nhạt. Không có nói một câu. Nhưng chính là như vậy. Nàng nhưng dường như thế giới trung tâm như thế. Để mọi người cũng không nhịn được đem sự chú ý hội tụ đến trên người nàng đến. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, nàng chậm rãi ngồi xuống. Trước mặt nàng là một tấm có vẻ như bàn thấp đài. Bức họa này gọi nhớ lại năm xưa. Chỉ là một người mà làm. Hạ Nhược Lam mở miệng. Nàng âm thanh rất nhẹ. Nghe vào trong tai, làm người ta trong lòng có một loại khác cảm giác. Sau một khắc, Hạ Nhược Lam động, bá lúc này, sau lưng nàng tấm màn đen bỗng nhiên sáng ngời, bốc ra bạch quang, nguyên lai đây là một to lớn các đồng hồ đo. Cùng Hạ Nhược Lam trước người mặt bàn đồng bộ, nàng duỗi ra tinh tế ngón tay, trước tiên ngắt một nhúm nhỏ cát mịn, động tác rất nhu, rất nhẹ điểm rơi vào hiện ra nhu quang trên mặt bàn. Đây là một vầng mặt trời. Hạ Nhược Lam động tác không có bất kỳ ngưng lại, nàng lại phất tay một cái nắm lên một cái cát mịn, khiến cho mềm nhẹ rơi ra. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng động tác vẫn luôn rất nhẹ nhàng. Một bức họa cũng càng ngày càng rõ ràng bày ra. Lạc Phong con ngươi theo hình ảnh trở nên rõ ràng, nhưng là bỗng nhiên trừng lớn. Lẽ nào là hươm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.